Chương 681, rút lui khỏi. Bại hoàn toàn cho dù là Hình Thiên phục dụng phong ma giảm thọ đan, thậm chí còn tập hợp mọi người chi lực, cưỡng ép thúc dục vạn tượng quy huyền đại trận tầng sâu lực lượng, nhưng mà kết quả cuối cùng, lại như cũng là bị Thân Đồ Ngạn một chiêu đánh bại. Cái này có thể phiền thoái. Hình Thiên tan tác, làm cho Lăng Trần cũng có chút chuẩn bị không kịp, dựa theo kích phát tiềm lực ngắn ngủi bạo phát, Hình Thiên dù gì cũng là đạt đến thiên cực cảnh thất trọng thiên tình trạng, không muốn như cũ không phải là đối thủ của Thân Đồ Ngạn. Không chỉ như thế, hiện giờ vạn tượng quy huyền đại trận đã bị công phá, Hình Thiên cũng thất bại, toàn bộ vạn tượng môn không hề có phòng ngự địa bại lộ tại trước mặt Thân Đồ Ngạn, kế tiếp, e rằng toàn bộ vạn tượng môn đều sẽ hóa thành một mảnh lò sát sinh. Thảm thiết cảnh tượng đã bắt đầu trình diễn. Dâm dạp chẳng chỉ thần ý môn cường giả, vọt vào vạn tượng môn từng cái phương vị, đại khai sát giới, tuy nói vạn tượng môn đệ tử cùng trưởng lao cũng là phấn khởi phản kháng, thế nhưng hai bên thực lực rõ ràng tồn tại cách xa chênh lệch, hơn nữa sĩ khí hiển nhiên cũng không tại một tầng thứ, Hình Thiên trọng thương, hộ tông đại trận bị phá, để cho đại bộ phận vạn tượng môn cường giả đã đánh mất chiến ý, thường thường một phát tay, vạn tượng môn bên này chính là thành đàn như mọc thành phiến. Ngã xuống, tử thương thảm trọng. Mà Thân Đồ Ngạn không chế dị ma thú, lại càng là bất chấp mọi thứ không kiêng sơ địa mạnh mẽ đâm tới. Dị ma thú kia hai cái miệng lớn dính máu bên trong chất đầy thi thể, vô tình tàn sát lấy tứ tán né ra vạn tượng môn đệ tử. Toàn bộ vạn tượng môn, giống như biến thành một tòa nhân gian địa ngục. Nhìn qua tình cảnh này, Lăng Trần cũng là trong nội tâm trầm xuống. Hắn vừa tới thời điểm, vạn tượng môn này hay là một mảnh phồn thịnh tường hòa. Nhất phái vui sướng hướng quang vinh cảnh tượng, không nghĩ tới Thân Đồ Ngạn thứ nhất, nơi đây liền lập tức hóa thành một đạo tu la luyện ngục trận. Thân Đồ Ngạn hung uy, thậm chí chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, mấy đại ẩn thế gia tộc tộc trưởng, không người nào dám mấu chốt xuống lên, cùng Thân Đồ Ngạn ganh đua cao thấp. Cái này khốn nạn. Lăng Trần nắm chặt trong tay xích thiên kiếm, loại tình huống này, hắn là tuyệt đối không nhịn được, Thân Đồ Ngạn này, đã hoàn toàn mất đi nhân tính. So với di vãng trong chốn võ lâm bất kỳ một cái nào ma đầu đều muốn hung tàn. Tiểu tử, không thể khoe nhất thời chi khí. Ngay tại Lăng Trần có chút nóng huyết dâng lên thời điểm, nhân hoàng thanh âm lại là đột nhiên trong đầu vang lên. Ta này là ý chí phân thân đã không giúp được ngươi, nếu ngươi lúc này xông lên cùng Thân Đồ Ngạn đánh một trận, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây. Đối đãi ngươi làm tốt đầy đủ chuẩn bị, tiến vào thiên cực cảnh, lại vừa tới đánh một trận nhân hoàng thanh âm tại bên thai quanh quần ra. Hội chủ lúc này không phải là cùng Thân Đồ Ngạn quyết chiến cơ hội tốt, không bằng trước rút lui a bên cạnh Đoạn Thanh Hư vội vàng khuyên đủ. Thanh Vân Sơn có sư phó bố trí xuống bát quái huyền cực kiếm trận, lượng hắn Thân Đồ Ngạn cũng không cách nào phá trận, chúng ta có thể lập khắc phản hồi Thanh Vân Sơn, chuẩn bị phong phú, mới có thể có nắm chắc cùng Thân Đồ Ngạn nhất quyết sinh tử. Liêu Phi Nguyệt cũng là thần sắc khẩn cấp mà nói. Phó hội chủ nói không sai, Đoạn Thanh Hư nói tiếp, Hình Thiên một bại, hội chủ ngươi liền biến thành võ lâm hy vọng cuối cùng, chỉ có ngươi mới có thể đánh bại Thân Đồ Ngạn, bằng không mà nói, không chỉ vạn tượng môn sẽ bị diệt, Thanh Y Liệt hội, Hắc thị, Thánh Vu giáo đều đem vạn kiếp bất phục, bị Thân Đồ Ngạn toàn bộ tiêu diệt, đồ sát. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là nhất thời thanh tỉnh không ít, đích xác, bây giờ cùng Thân Đồ Ngạn đánh một trận. Phần thắng cực kỳ bé nhỏ, mà nếu như hắn một khi ở chỗ này thất bại, sau lưng của hắn tất cả mọi người, e rằng đều đem táng thân ở trong tay Thân Đồ Ngạn. Lúc này không chỉ liên quan đến cá nhân hắn vận mệnh, lại càng là liên quan đến ngàn vạn người, thậm chí còn toàn bộ võ lâm vận mệnh. Các vị, hôm nay đại thế đã mất, sự tình đã không thể làm, trước hết nghĩ biện pháp rời đi vạn tượng môn, làm tiếp bước tiếp theo ý định. Lăng Trần nhìn về phía vạn tượng môn môn chủ Lục Hưu Trinh cùng tứ đại ẩn thế thế gia gia chủ, ta Thanh Vân Sơn có thanh y khách bố trí bắt quái huyền cực kiếm trận, có thể ngăn trở Thân Đồ Ngạn nhất thời. Các vị nếu như muốn đánh bại Thân Đồ Ngạn, hôm nay phải rút lui khỏi khốn nạn ta vạn tượng môn mấy trăm năm cơ nghiệp, há có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát các vị, chúng ta ra sức đánh cược một lần, chưa hẳn không thể đánh lui thần ý môn kia. Hình Thiên vừa nghe nói Lăng Trần muốn rút lui khỏi, cũng là sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng quát. Lục môn chủ, ta nói đến thế thôi, cụ thể như thế nào, tin tưởng ngươi hẳn có thể làm ra lựa chọn sáng suốt. Lăng Trần trực tiếp không nhìn Hình Thiên, ngược lại nhìn về phía Lục Hữu Trinh, này lao hủ đã thần trí không rõ, thấy không rõ thế cục, lưu lại nhiều người như vậy, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là cho vạn tượng môn chôn cùng mà thôi. Sắc mặt một hồi giãy giụa, Lục Hữu Trinh cuối cùng mắt lộ tinh quang, cắn răng, làm ra quyết định biện pháp, hắn rồi đột nhiên nhìn về phía sau lưng lấy vạn tượng công tử cầm đầu vạn tượng môn đệ tử trẻ tuổi, sau đó đối với Lăng Trần chắp tay, chúng ta những người này chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng vạn tượng môn hương khói không thể đoạn, kính xin Lăng Trần hội chủ mang đi ta vạn tượng môn đệ tử một đời tinh hoa, bảo vệ ta vạn tượng môn hương khói bất diệt. Các ngươi không đi, Lăng Trần nhíu mày, nhìn qua trước mắt Lục Hữu Trinh cùng một đám vạn tượng môn trưởng lão. Chúng ta đều đi, ai tới ngăn chặn thân đồ ngạn cùng thần ý môn đại quân Lăng Trần hội chủ, ta vạn tượng môn đệ tử liền nhờ cậy ngươi rồi. Lục Hữu Trinh lắc đầu, hắn không phải là không muốn đi, mà là căn bản đi không được, hắn cái cửa này chủ vừa đi, chỉ sợ vạn tượng môn chống cự đem lập tức sụp đổ, bị thân đồ ngạn không cần tốn nhiều sức phá hủy. Ta tự nhiên tận lực. Lăng Trần gật gật đầu, cùng Hình Thiên không đồng nhất, hắn lúc trước liền mười phần bội phục Lục Hữu Trinh làm người. Người sau là một đời võ lâm hào hiệp, cùng phụ thân hắn Lăng Thiên Vũ thuộc tại đồng nhất loại người, hiện giờ tình thế hiểm ác, chính ta e rằng đều rất khó có thể đột phá lơ tờ vo nờ dê vây, những đệ tử này, sợ khó chú ý bọn họ chu toàn. Bất quá Lăng Trần cũng không tâm tư nghĩ nhiều như vậy, trước mắt gặp phải thần ý môn bao vây, coi như là bản thân hắn muốn lao ra, cũng là độ khó vô cùng to lớn, không cần nói còn mang lên nhiều như vậy vạn tượng môn đệ tử. Cái này ngươi đừng lo. Lục Hữu Trinh lắc đầu, ta vạn tượng môn có một mảnh bí mật đi thông ngoại giới ám đạo, Hiên Nhi biết nhập khẩu, để cho hắn mang theo các ngươi rời đi, định có thể an toàn rời đi. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là nhãn tỉnh sáng lên, sắc mặt một hồi kinh hỉ, nguyên lai vạn tượng môn này còn lưu lại chiêu thức ấy, có này mật đạo, đích xác chạy trốn tỷ lệ sâu sắc đề thăng. Sư phó vạn tượng công tử đợi vạn tượng môn đệ tử đều là sắc mặt bi thương. Nếu không phải đến như thế tuyệt vọng thời khắc, bọn họ tuyệt không buông tha tông môn mà đi. Bọn họ trong nội tâm minh bạch, hôm nay vạn tượng môn bị diệt, bọn họ những người này sẽ trở thành vạn tượng môn phục hưng hy vọng, như bọn họ cũng chết ở chỗ này, vạn tượng môn đem không có tương lai. Đi nhanh đi Lăng Trần hội chủ, sau này toàn bộ võ lâm liền đều xem của ngươi. Lục Hữu Trinh hướng về Lăng Trần ôm quyền, trầm giọng nói. Vạn tượng môn chiếc này cự luân một khi chìm nghiệm, kia trong chốn võ lâm còn lại có thể cùng thân đồ ngạn chống lại, liền chỉ có Lăng Trần. Bảo trọng. Lăng Trần trong nội tâm trầm xuống, hướng về Lục Hữu Trinh chắp tay, hắn hiểu được, đối phương sợ là đã ôm hẳn phải chết trong tâm. Đối với cái này loại hy sinh vì nghĩa tinh thần, Lăng Trần trong nội tâm chỉ có thể là ôm lấy cao thượng kính ý đi. Lăng Trần không phải là kéo dài người, trước mắt sự tình đã không thể làm, nếu ngươi không đi, đó chính là chịu chết, không có chút ý nghĩa nào địa hy sinh. Lăng Trần hội chủ, đi theo ta vạn tượng công tử cắn răng, cũng là mang theo một đám đệ tử, hướng về vạn tượng môn phía sau núi bạo lướt mà đi. Lăng Trần cùng Liễu Phi Nguyệt đám người, đang nhìn liếc một cái kia đống bừa bộn vạn tượng môn, cũng là thả người đi theo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.